Ngược tàn vợ yêu tổng tài xin đừng hối hận, chương 136, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 136 theo như yêu cầu của Tô Lương mặc tắm sạch sẽ xong mặc lên quần áo ngủ bên trong không được mặc nội y, bằng không sẽ phạt gấp đôi. Lương Tiểu Ý nghĩ một hồi, vẫn cứ nên nghe lời anh thì hơn. Ở bên cạnh anh càng lâu, cô càng cảm thấy anh bụng dạ rất đen tối, hơn nữa ở loại chuyện này, cực kỳ biến thái, nhưng, loại biến thái lại không khiến cô cảm thấy chán ghét. Được rồi, cô thừa nhận trong đó còn có yếu tố tình cảm cá nhân của cô. Lương Tiểu Ý, em còn định trốn trong phòng tắm bao lâu nữa? Ngoài cửa truyền đến tiếng thúc giục của Tô Lương Mặc, anh nói này, Lương Tiểu Ý, em có biết bộ dáng rùa đen rụt cổ rất không có chí khí không? Lương Tiểu Ý trợn trắng mắt, cô thà làm rùa đen rụt cổ còn hơn loại chí khí như thế này. Em còn không ra, anh sẽ trừng phạt gấp đôi đó nhé. Mẹ kiếp, Lương Tiểu Ý hung hăng chửi mắng trong lòng, nghe thấy anh nói muốn trừng phạt gấp đôi, Lương Tiểu Ý nghĩ cũng không nghĩ, vội vã chạy ra ngoài. Cô vừa ra ngoài, ánh mắt Tô Lương Mặc lập tức đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cô. Lương Tiểu Ý bị ánh mắt anh nhìn đến nỗi không biết nên làm gì. So với không mặc quần áo, cái quả thực càng khiến người ta cảm thấy xấu hổ. Khụ khụ, cô ngượng nghịu ho hai cái, hai tay khoanh chặt trước ngực ý đồ che đi chút da thịt của mình, khiến bản thân không quá xấu hổ. Nhưng mà cô không biết rằng, cô không ôm ngực che giấu còn đỡ, cô vừa ôm ngực, hai quả mật đào vốn đã không nhỏ bị cánh tay cô ép. Trở nên càng thêm đẫy đà, cái đó, có phải rất xấu hay không? Vậy em thay ra nhé. Không được, cô quay người muốn đi vào thay quần áo ra, Tô Lương Mặc tức nhanh chân đuổi theo, một cánh tay chặn lại cánh cửa phòng tắm sắp đóng lại. Tô Lương Mặc tóm lấy cánh tay của cô, rồi kéo cô ra ngoài. Vợ ơi, em đẹp quái. Chỉ là một câu khen ngợi vô cùng đơn giản, nhưng không biết vì sao. Khuôn mặt Lương Tiểu Ý lại nóng như bị than đốt, câu khen ngợi kia không phải là nguyên nhân thật sự khiến khuôn mặt Lương Tiểu Ý trong nháy mắt trở nên nóng bừng như vậy mà do ánh mắt trần trụi lộ rõ ý anh muốn em ngay bây giờ. Của anh, tiếp đó, Tô Lương Mặc một phát bế ngang Lương Tiểu Ý lên, sải bước lớn ra khỏi cửa, đi về phòng kính bên phía tây. Vừa đến phòng kính, Tô Lương Mặc ngay lập tức vội vàng đè cô lên tường, những cái hôn rơi xuống mặt. Căn phòng kính trông hoa này là nơi Lương Tiểu Ý thích nhất. Vớt thiết kế của trần nhà và ban công bằng kính, những đêm trời trong, họ có thể đứng tại nơi này ngắm sao. Tuy rằng trước kia cô từng đứng ở chỗ này ngắm trời sao đêm, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày sẽ ngắm sao, bằng dáng vẻ bây giờ. Sau khi xong việc, anh liếm môi một cách lười biếng, cất tiếng hỏi người phụ nữ trong lòng. Vợ này, anh cảm thấy sao hôm nay rất sáng, em thấy sao? Lương Tiểu Ý cả người đau nhức được Tô Lương Mặc bế về phòng ngủ, nghe thấy câu hỏi của anh, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Đã một tuần trôi qua kể từ hôm diễn ra buổi họp lớp. Dạo gần đây Lương Tiểu Ý cũng không quá bận rộn, nguyên nhân thứ nhất là do chuyện lấy việc giúp người làm niềm vui bị bôi nhọ lần trước, nên lần này khi xét chọn bệnh nhân Lương Tiểu Ý cũng sẽ không vì ai nhìn có vẻ đáng thương mà ra tay giúp đỡ nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tiểu Ý từng đưa cho Savi và Mạc Tử Xuyên một danh sách sau khi hai người khuyên Lương Tiểu Ý bỏ suy nghĩ miễn phí cứu chữa người khác thất bại, ngay lập tức bắt đầu xét duyệt cẩn thận những bệnh nhân nằm trong danh sách Lương Tiểu Ý đã đưa, đến cuối cùng số bệnh nhân được đưa tới bệnh viện England cũng không nhiều. Đối với chuyện này, Lương Tiểu Ý cũng không nói gì, cô chọn cách cam chịu. Người có nhân phẩm không tốt, cô có thể cứu được cơ thể của họ nhưng lại không cứu được trái tim và linh hồn của họ. Cách chương.